Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chín rưỡi tối, Lâm Gia Mộc vừa dọn dẹp đồ đạc xong, chuẩn bị kết thúc công việc lên tầng trên nghỉ ngơi. Điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên tiếng tít tít. Có người gọi điện thoại cho Nghiêm Minh. Cô bấm phím nghe trộm, vốn tưởng chỉ là việc làm ăn hoặc xã giao bình thường. Không ngờ Nghiêm Minh lại từ chối cuộc gọi. Một lát sau, số máy kia lại gọi tới. Alo, Thường Hưng có gọi điện thoại cho anh không? Không, nó xảy ra chuyện gì à? Đến bây giờ nó còn chưa về ký túc. Bạn cùng phòng của nó không yên tâm, gọi điện thoại hỏi em có biết nó ở đâu không. Em hỏi mấy người nói đều không biết, muốn hỏi xem anh có biết không. Anh không biết. Nghiêm Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nó đã lớn rồi, thỉnh thoảng một đêm không về ký túc cũng không sao. Em không hỏi bạn của nó à? Không. Hiển nhiên đối phương không thể chấp nhận chuyện Thường Hưng là gay. Anh không biết thì thôi, em hỏi người khác xem. Có tin tức gì gọi điện cho anh. Thôi, bọn em đã làm phiền anh nhiều rồi, chúc anh ngủ ngon. Đối phương ngắt máy, hình như Nghiêm Minh không yên tâm, liên tiếp gọi điện thoại cho Thường Hưng mấy lần, nhưng vẫn không có người nghe máy. Khoảng 5-6 phút sau, hắn mới bỏ cuộc. Loại người như Nghiêm Minh, bạn không thể nói hắn lăng nhăng hay bạc tình. Dù sao hắn cũng rất tốt với vợ con, không hề bị cô bé trợ lý xinh đẹp sùng bái mình mê hoặc. Nhưng nếu nói hắn có tình, ngoài việc tốt với vợ con mình, hắn lại không thể không quan tâm đến bạn gái cũ, thậm chí còn rất quan tâm đến em trai của bạn gái cũ. Loại người này tốt nhất nên sinh ra ở thời cổ đại, trái thê phải thiếp để mọi người hâm mộ, còn sinh ra ở thời hiện đại. Với những gì Lâm Gia Mộc hiểu về Tử Nghiên, một khi sẽ bị lộ là sẽ có một cơn bão táp. Quả nhiên, lúc hơn 10 giờ, điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông. Họ tên người gọi đến hiển thị trên màn hình là Tử Nghiên. Gia Mộc, chuyện về Nghiêm Minh, bạn đã điều tra được gì chưa? Dù cách nhau rất xa, nhưng sự lo âu và nghi hoặc của Tử Nghiên dường như vẫn truyền tới đây theo sóng điện thoại. Phụ nữ chung quy là loài sinh vật nhạy cảm. Linh cảm trong lòng chồng có người khác khiến cho Tử Nghiên không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu được nữa. Gia Mộc yên lặng vài giây. Bây giờ bọn tớ vẫn đang điều tra. Tớ chỉ có thể nói hiện nay chưa phát hiện được bằng chứng xác thực về việc Nghiêm Minh ngoại tình. Gia Mộc, mặc dù tớ không thân với bạn như Điền Cầm Cầm, nhưng cũng có thể nói là bạn học cũ. Bạn biết tớ đấy. Từ lúc đi học tớ đã có yêu cầu rất cao, rất khắt khe về đạo đức. Nếu có chuyện gì thật thì bạn đừng gạt tớ, đừng để tớ đã mất nhà lại mất cả bạn. Nếu có chuyện gì thật, tớ nhất định sẽ nói với bạn. Vậy thì tốt, tớ đi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Lâm Gia Mộc đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Nằm xuống giường lại không hề buồn ngủ. Nghiêm Minh có xem như ngoại tình không? Hắn không thuê phòng với người khác, cũng không bao gái, chỉ duy trì liên lạc không mặn không nhạt với bạn gái hàng xóm cũ. Về thể xác không có bất cứ dấu hiệu ngoại tình nào, nhưng còn tinh thần, bạn gái cũ của hắn suốt cuộc kém cỏi đến mức nào mà phải liên tục nhờ bạn trai cũ giúp đỡ. Lâm Gia Mộc trằn trọc suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vừa nhắm mắt lại rồi lại mở ra thì trời đã từ đêm tối biến thành ban ngày. Cô co ro trong chăn, mò lấy điều khiển điều hòa tăng nhiệt độ lên. Nằm trên giường thêm một lát rồi mới rời khỏi giường. Cô vén tấm rèm cửa sổ ra. Bên ngoài quả nhiên nắng vàng rực rỡ. Điện thoại di động của cô rung lên. Cô cầm điện thoại thoáng nhìn, là tin nhắn chị đã gửi đến. Chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ. Bức ảnh được chụp không rõ lắm, chắc là chụp trộm. Trong ảnh là một người phụ nữ xách làn đi chợ mua thức ăn. Bởi vì là sáng sớm, người phụ nữ chỉ buộc tóc sơ sài, mặc áo len, chân đi giày vải không hợp với quần áo. trên mặt không hề trang điểm, mặc dù rất thanh tú, nhưng thoạt nhìn đã hơi có tuổi, khí chất càng không có gì để nói. Thương Yến! Lâm Gia Mộc ngáp một cái, ngồi trên đệm trải rừng, cạnh trả lời tin nhắn. Ờ, địa chỉ này là nhà cô ta? Đúng. Tại sao anh nghĩ đến chuyện theo dõi cô ta? Sáng sớm tập thể dục, nhàn hạ không có việc gì, nên tiện đường lượn một vòng. Có thể tra được địa chỉ của Thường Yến, lại ở dưới nhà cô chờ đến lúc cô ta thức dậy đi mua thức ăn, như vậy là tiện đường sao? Buổi sáng ăn gì? Bánh bao. Ok. 3:40 chiều, Nghiêm Minh in xong trang tài liệu cuối cùng, cho vào trong kẹp tài liệu, nhấn chuông gọi trợ lý vào. Mang tài liệu này đi photo 20 bản, ngày mai tôi cần dùng. Sau đó sắp xếp lại tài liệu hôm qua, tôi yêu cầu cô tra cứu. Hôm nay cô có thể về đúng giờ. Cảm ơn ông chủ. Trợ lý cười tít mắt, cầm kẹp tài liệu. Ông chủ, có thể ngày nào cũng là sinh nhật của chị Tường được không? Làm trợ lý, ông chủ chưa nghỉ thì cô ta cũng chưa thể về nhà. Một tuần gần như phải làm thêm giờ 5-6 ngày, 7 giờ được về coi như là sớm rồi. Được về đúng giờ đối với cô ta cũng không khác là nằm mơ là mấy. Nghiêm Minh bật cười. Không thế. À vậy tôi đi đây, tạm biệt ông chủ. Nghiêm Minh đứng dậy, mở cửa phòng nghỉ bên trong, lấy một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt từ chồng áo gấp gọn gàng trong ngăn kéo tủ quần áo, thay chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Sau đó, hắn mở tủ quần áo, lại lấy một bộ Âu phục kiểu Anh màu xanh đen đã chuẩn bị từ trước, giữa một loạt Âu phục xếp chỉnh tề. Sau khi ngắm nghía cẩn thận trước gương, hắn khoác lên chiếc áo gió Burberry trên giá áo khoác vào, xách túi quà đã chuẩn bị từ trước ra cửa. Lúc này hắn bước ra cửa, trợ lý thoáng nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ chiều. Có một ông chủ thuộc cung xử nữ như vậy thật sự là cực kỳ áp lực. Tưởng Nghiên ngồi bên bàn xem thực đơn, gần như cứ vài giây lại ngẩng đầu nhìn một lần. Nghiêm Minh luôn luôn đúng giờ, mỗi giờ hẹn đều đến sớm 5 phút, chưa bao giờ để người khác đợi. Lần này hắn lại tới muộn 10 phút. Cô ta cầm điện thoại di động bấm phím tắt một, thuê bao bên kia lại tắt máy. Nghiêm Minh rất ít khi tắt máy, dù là lúc họp với khách hàng, hắn cũng giao điện thoại dùng riêng để liên lạc với người nhà cho trợ lý. Tưởng Nhiên có chuyện gì không liên lạc được với hắn thì cũng liên lạc được với trợ lý của hắn. Tưởng Nhiên gọi điện thoại đến văn phòng, trợ lý của hắn lại nói hắn đã rời văn phòng từ 4 giờ chiều. Cô ta lại gọi điện thoại đến khách sạn hàng năm Nghiêm Minh đặt bánh ngọt cho mình mỗi lần sinh nhật. Khách sạn nói bánh ngọt đã được lấy rồi. Bây giờ không phải giờ cao điểm, hắn lấy bánh ngọt xong, dù trên đường có dừng lại làm gì thì cũng phải đến nơi rồi. Lúc cô ta càng ngày càng nghi hoặc, Nghiêm Minh vội vã đi vào nhà hàng. Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Tưởng Nhiên thấy bó hoa bách hợp trên tay Nghiêm Minh hình như không được rực rỡ, cũng giống như Nghiêm Minh bề ngoài vẫn chỉnh chu nhưng lại có vẻ gì đó hơi khác lạ. Xin lỗi, trên đường xảy ra chút chuyện. Nghiêm Minh tặng bó hoa cho Tưởng Nhiên. Tưởng Nhiên nhận bó hoa, dẹp hết vô số nghi ngờ trong lòng, không ngừng tự nói với mình rằng tin tưởng là nền tảng của hôn nhân, nhờ vậy mới nở được một nụ cười. Không sao, em còn chưa gọi đồ ăn. À đúng rồi, bánh ngọt đâu? Anh quên trong xe rồi, để anh đi lấy. Nghiêm Minh đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi lấy bánh. Thật sự không giống tác phong của Nghiêm Minh. Tưởng Nhiên đưa tay lấy điện thoại của Nghiêm Minh. Cưới nhau bao nhiêu năm, cô ta chưa bao giờ xem điện thoại của Nghiêm Minh. Lý trí nói với cô ta không được xem, không được xem là sẽ hối hận. Nhưng tình cảm lại ép cô ta phải xem. Mật khẩu điện thoại của Nghiêm Minh rất dễ đoán. 0605, sinh nhật của cậu con trai. Cô ta mở lịch sử cuộc gọi. Số gọi đến gần nhất như đâm vào mắt cô ta. Thời gian gọi đến là 4:30. Khóe mắt liếc nhìn thấy Liên Minh về phía cô. Cô ta cảm thấy đặt điện thoại về chỗ cũ. Có lẽ là Nghiêm Minh rất xấu hổ vì để quên bánh ngọt nên không hề chú ý tới vẻ khác thường của Tưởng Nghiên. Bữa tối trong ánh đến lãng mạn, ấm áp. Nhà hàng nhỏ gần trường học này dù đã đổi đầu bếp nhưng phong vị cũng không thay đổi bao nhiêu. Hai người vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thoạt nhìn rất đáng hâm mộ. nhưng trong lòng Tưởng Nghiên vẫn đang vùng vẫy gào thét. Yến Tử là ai? Là ai? Cô ta nhớ lại lúc mình vừa biết Nghiêm Minh, trên vở của Nghiêm Minh bao giờ cũng vẽ chim én đủ loại kiểu dáng, có đập cánh bay cao, cũng có đậu yên lặng trên cành. Sau khi qua lại với hắn, cô ta hỏi hắn có thích chim én không? Hắn lại lạnh mặt nói ghét nhất là én. Hình vẽ chim én trong vở cũng đã biến mất. Ăn được nửa bát cơm, Nghiêm Minh đứng dậy đi vệ sinh. Tưởng Nghiên lại đưa tay định lấy điện thoại của hắn. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên. Cô ta rụt tay về, bấm phím nghe máy. Thường Yến là bạn gái đầu tiên của Nghiêm Minh. Tưởng Nghiên nhìn ra ngoài, một chiếc Hyundai SUV màu đen đỗ ngoài đường. Cửa kính xe dán phím tối màu, nhưng cô ta vẫn cảm thấy Lâm Gia Mộc đang ở trên xe. Bạn ở bên ngoài nhà hàng à? Ờ. Bạn biết hết à? Đừng tự làm loạn lên thế. Lâm Gia Mộc nói rất sâu xa, nhưng một câu này cũng khiến Tưởng Nghiên tỉnh táo hơn rất nhiều. Bạn bảo tớ giả ngu à? Có lúc giả ngu mới là cách phòng ngự tốt nhất. Chuyện này bạn biết càng ít càng tốt. Để tớ nói chuyện với Nghiêm Minh. Nói gì? Tưởng Nghiên cảm thấy hai mắt đột nhiên nóng bừng, nước mắt như sắp trào ra. Nói gì không quan trọng, quan trọng là hôm nay là sinh nhật bạn. Cùng Nghiêm Minh ăn một bữa cơm, xem một bộ phim, vào khách sạn 5 sao lãng mạn một đêm. Cả đời bạn chỉ có mỗi lần sinh nhật 34 tuổi, đừng để người không liên can làm bạn không vui. Tưởng Nghiên gật đầu, cô ta sợ. Từ trước đến nay vẫn nói mình yêu cầu cao về đạo đức. Một khi phát hiện ông xã ngoại tình là chắc chắn sẽ ly hôn. Tưởng Nghiên thật sự sợ hãi. Cô ta sợ mình phát hiện chuyện gì đó thật. Cô ta sợ cuộc sống hạnh phúc của mình mấy năm nay chỉ là ảo mộng của một mình cô ta. Cô ta sợ mình vừa tỉnh giấc sẽ thất bại thảm hại không còn gì cả. Cho nên cô ta lau nước mắt, cầm hộp phấn trang điểm lại. Cô tạo ra một cảm giác thật là yên bình giả tạo. Lâm Gia Mộc trong xe lật xem những bức hình Trịnh Đạc chụp. Người phụ nữ tên là Thường Yến này suốt cuộc nghĩ gì? Nếu cô ta có ý, vì sao không dứt khoát ngăn Nghiêm Minh không cho hắn đến đón sinh nhật với vợ? Nếu cô ta vô tình, vì sao lại gọi điện thoại cho Nghiêm Minh khi hắn đang ở trên đường với chỗ vợ, nói với hắn với con gái mình bị ốm, nhờ Nghiêm Minh đưa con đến bệnh viện giúp cô ta? Thời buổi này, bắt một chiếc xe taxi hoặc dứt khoát gọi xe cứu thương đưa con gái đến bệnh viện thì có gì là khó? Mẹ độc thân nuôi con dĩ nhiên vất vả, nhưng cũng không vất vả đến mức phải nhờ bạn trai cũ giúp đỡ. Lâm Gia Mộc mở video, chỉnh to âm thanh. Bác sĩ nói Manh Manh chỉ là cảm cúm thông thường dẫn tới sốt cao, tiêm một mũi hạ sốt là được rồi. Vậy thì tốt. Nghiêm Minh trong video dường như đang nhìn điện thoại di động. Điện thoại của anh hết pin rồi. Sao lại như vậy? Không sao, trên xe anh có pin dự phòng. Anh còn có việc à? Thật sự ngại quá. Vốn việc nhỏ thế này không nên làm phiền anh. Không sao. Hôm nay là sinh nhật ai à? Vừa rồi em nhìn thấy bánh sinh nhật trên xe. À, hôm nay là sinh nhật Tưởng Nghiên. Em thật sự không cố ý. Nếu em biết hôm nay là sinh nhật cô ấy. Không sao, nếu không có việc gì nữa, anh đi trước đây. Nghiêm Minh trong video cất điện thoại di động vào túi, vội vã đi ra cửa phòng cấp cứu. Thường Yến đứng ở cửa đưa mắt nhìn hắn đi. Trịnh Đạc zoom vào hết cỡ, ánh mắt cô ta cực kỳ phức tạp. Một người nhà bệnh nhân đi tới. Người vừa rồi là chồng chị à? Đẹp trai thật. À đúng vậy. Có điều kiện công việc quá là bận, đưa con đến bệnh viện xong lại phải vội vàng đi gặp khách hàng. Bây giờ lấy đâu ra nhiều đàn ông thập toàn thập mỹ như vậy? Giờ lại đang trong giờ làm việc, anh ấy có thể sắp xếp thời gian đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện đã là tốt lắm rồi. À vâng, à đúng vậy. Sau đó Trịnh Đạc đứng ghi hình. Có lẽ Nghiêm Minh không có tâm tư khác với Thường Yến, nhưng Thường Yến thì khác. Điểm chết người là trong tình hình bây giờ, nếu Tưởng Nghiên phát hiện và cãi lộn với Nghiêm Minh thì cũng không khác gì đẩy Nghiêm Minh ra như mong muốn của Thường Yến. Cho nên Lâm Gia Mộc mới gọi cuộc điện thoại đó cho Tưởng Nghiên. Nghiêm Minh bây giờ đang ở giữa ngã tư, kéo là về, đẩy là đi. Chẳng mấy khi lơ mơ lại tốt hơn tỉnh táo như lúc này. Đúng như Thường Hưng nói, cuộc hôn nhân thứ nhất của Thường Yến rất bất hạnh. May mắn duy nhất là Thường Yến giữ lại được một căn hộ 80 mấy mét vuông để sống yên phận. Căn hộ có vị trí không tồi, nhưng ở tầng dưới không đẹp lắm, là một căn hộ năm đó là chồng cũ của Thường Yến nhận thay một phần tiền công xây dựng. Kể cả căn hộ này cũng là Thường Yến vừa khóc vừa xin khiến bố mẹ chồng mềm lòng bắt con trai để lại. Ngoài căn hộ này thì chỉ còn lại những vết sẹo và con gái. Thường Yến có hai công việc. Việc thứ nhất là làm ca tại một nhà hàng, từ 10 giờ trưa đến 1 giờ chiều và từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối. Đây là hai thời điểm nhà hàng bận rộn nhất. Thường Yến có một tiếng có thể kiếm được 20 tệ, nhưng không được xin nghỉ, cũng không được đến muộn về sớm. Một khi xin nghỉ là ông chủ sẽ tìm người khác. Một công việc khác là lau cửa kính và quét dọn vệ sinh cho người ta. Công việc này kiếm được nhiều tiền hơn một chút, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Trong tình hình có nhà có hộ khẩu, đảm bảo việc chi tiêu hàng ngày cho hai mẹ con với hai công việc vất vả như vậy là không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu con gái cô bị ốm hoặc là muốn học thêm đàn hát gì đó thì sẽ phải giật gấu phá vai, càng không cần phải nói học phí và tiền sách vở của Thường Hưng cũng là cô ta bỏ ra. Vì các khoản chi cứng không thể bớt được, cô ta đành phải cắt giảm các khoản chi mềm. Chẳng hạn như rau dưa, chỉ mua loại rẻ nhất ở chợ sớm. Con gái mỗi ngày, ngoài sữa thì chỉ có một quả táo hoặc một quả cam để ăn. Những đồ ăn vặt còn lại, hết thảy đều không cho ăn. Quần áo, nếu có thể kiếm được đồ người khác đã mặc thì cố gắng kiếm. Nếu thật sự không kiếm được thì sẽ mua quần áo ở chợ đêm cho con gái. Còn bản thân cô ta thì đã mấy năm không có quần áo mới. Mặc dù cuộc sống như vậy cũng rất vất vả, nhưng điều làm cô ta cảm thấy khổ cực là mỗi lần về nhà mẹ đẻ nhân ngày lễ Tết, thấy nhà họ Nghiêm chỉ cách nhà cô ta mấy nhà cũng ăn Tết. Nghiêm Minh là một người con hiếu thảo, nghe nói vợ cũng rất hào phóng. Hàng năm ăn Tết luôn xách túi lớn túi nhỏ về nhà. Xe hơi nghe nói trước đó là Volvo, sau đó lại đổi thành Ben. Cô ta không biết nhiều loại hàng hiệu, nhưng quần áo của Nghiêm Minh và vợ thoạt nhìn rất là đắt. Con trai mới tí tuổi mà đồ chơi đã chất đống như núi. Điều khiến cô ta cảm thấy gai mắt nhất là cuộc sống hạnh phúc cơm áo không lo như vậy vốn nên thuộc về cô ta. Điểm chết người là không chỉ cô ta biết điều này mà bạn bè và hàng xóm xung quanh cũng biết. Con xem, Nghiêm Minh nó hiếu thảo thế nào, không những mua xe mà còn mua nhà. Nghe nói nó mở văn phòng luật sư ở thành phố, một năm có thể kiếm được tiền triệu. Nghe nói vợ nó cũng khôn khéo lắm, cả ngày cười tủm tỉm, không bao giờ nói bậy một câu. Số bố mẹ chồng vui mừng hớn hở, thầy tướng số đều nói nó có số vượng phu. Còn con thì không may mắn, đến làm một bà chủ nhà giàu con cũng không làm được. Người nói lời này chính là mẹ cô ta. Nếu năm đó mọi người không khuyên con lấy cái thằng khốn đó thì làm sao con lại rơi vào tình cảnh như bây giờ. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Thường Yến đã không còn là cô bé, dù bị người ta bắt nạt thế nào cũng chỉ biết khóc nữa. Năm đó mẹ cũng muốn tốt cho con. Hồi nhỏ Nghiêm Minh và con thích nhau thật, nhưng nó thi đỗ đại học, lúc đi học lại là cán bộ hội học sinh, dù là ngày nghỉ cũng suốt ngày điện thoại, không biết có bao nhiêu sinh viên nữ trẻ tuổi xinh đẹp suốt ngày bao quanh nó. Con không chia tay nó thì nó cũng sẽ đá con. Thằng Bành thích con như vậy, lái xe đến tán con, hết mua quần áo lại tặng quà. Con lấy nó không có gì sai. Sai ở chỗ con đã ngu ngốc cho thằng Nghiêm Minh cái ngàn vàng mà không nói với mẹ. Có thằng đàn ông nào lại vui vẻ khi biết cô vợ mình vất vả lấy về lại không phải gái trinh. Mẹ mà biết con đã cho thằng Nghiêm Minh thì dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho nó như vậy. Chính con cũng không già gì, mãi mới có thai mà lại đẻ con gái, cả ngày xị mặt không biết lấy lòng người khác, bị đánh mấy trận đã đòi ly hôn, không bằng cả một con cá ve. Từ trước đến giờ, bà thường vẫn cho rằng con gái ly hôn là lỗi của con gái. Con không tốt như vậy, mẹ gọi điện thoại bảo con về nhà ăn Tết làm gì? Con xem đi, mới nói con vài câu đã dở giọng rồi. Con xem xung quanh nhà mình có con cái nhà ai không về nhà ăn Tết. Thím Quách hàng xóm đã nói rồi, con là phụ nữ, nuôi con ở thành phố, vừa tốn tiền lại không an toàn, không bằng con chuyển về đây ở. Căn hộ ở thành phố thì cho thuê, bao giờ em trai con cưới vợ thì cho nó ở đó. Con không về. Thường Yến lạnh lùng nói. Mẹ cũng bảo thím Quách đừng có mà đưa những cái lời đề nghị vô dụng đó nữa. Tiền học phí của em trai con là con trả, nhà của con là của con gái con, không thể cho nó được. Tại sao con lại bạc bẽo với người nhà thế hả? Con không chịu tái hôn, đến lúc bố mẹ chết rồi con không có chỗ dựa vào, dựa vào em trai con thì dựa vào ai nữa? Sau đó thế nào? Thường Yến sập cửa rời khỏi nhà. Trời âm 27 độ mà chỉ mặc áo bông mỏng manh, đứng ngẩn người ngoài trời tuyết. Cô ta biết bố mẹ mình trọng nam khinh nữ, Nghiêm Minh thì đỗ đại học danh tiếng, thành tích thì đại học của cô ta cũng không kém, chỉ có điều chọn trường không sáng suốt nên lỡ hẹn với đại học sư phạm. Cô ta chỉ cần học lại một năm nữa là có thể thi vào trường tốt. Nhưng bố mẹ không cho cô ta học nữa, bắt cô ta ra ngoài làm thuê kiếm tiền, cũng khiến cuộc đời cô ta từ đường lớn bằng phẳng sẽ ngoặt sang đường mòn đầy gai góc. Dạo trước, cô ta gặp một cô bạn học cùng cấp 3 có lực học không bằng cô ta ở nhà hàng. Cô bạn học này cùng là đồng nghiệp đến ăn cơm, cô ta có thể nhận ra bạn học. Bạn học lại một hồi lâu mới nhận ra cô ta. Hai người rõ ràng cùng tuổi mà nhìn cô ta lại già hơn bạn học đến 10 tuổi. Cô ta ôm vai cử động cho đỡ lạnh, thở dài một hơi định về nhà. Vừa xoay người lại nhìn thấy Nghiêm Minh ra ngoài hút thuốc lá. Dưới chiếc đèn lồng đỏ, Nghiêm Minh gần như không thay đổi quá nhiều, vẫn trẻ tuổi, anh tuấn và tràn đầy sức sống như 10 năm trước. Đúng lúc cô ta định tránh ra thì Nghiêm Minh cũng nhìn thấy cô ta. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau từ sau khi chia tay 6 năm trước. Chẳng bao lâu sau Tết, một người làm công cùng với cô ta ngã gãy tay trong lúc làm việc. Chủ thuê lại không chịu trả tiền thuốc thang. Cô ta gọi điện thoại cho Nghiêm Minh thăm dò. Nghiêm Minh nghe điện thoại. Nếu một người đàn ông không có một chút tình cảm nào với một người phụ nữ thì sẽ không đáp ứng mọi yêu cầu của người phụ nữ đó, đúng không? Thậm chí còn quan tâm chăm sóc cả em trai của người phụ nữ này. Cho nên trong lòng Nghiêm Minh vẫn có cô ta. Nhưng Nghiêm Minh có vợ, có con trai. Mỗi lần Thường Yến muốn gọi điện cho Nghiêm Minh, cô ta đều dùng lý do này để ngăn cản chính mình. Nhưng sau một thời gian, cô ta tự nói với mình và Nghiêm Minh biết nhau từ khi mới sinh ra. Nếu phải chỉ ra ai là người thứ ba, thì đó chính là vợ của Nghiêm Minh. Điều làm cô ta sốt ruột nhất chính là Nghiêm Minh vẫn giúp đỡ cô ta, nhưng lại rất ít khi nói những lời dịu dàng ngọt ngào. Ngay cả khi cô ta muốn mời Nghiêm Minh về nhà mình ăn cơm cũng bị anh ta từ chối. Hai người cứ giằng co như vậy 2 năm, đến lúc Thường Hưng gây ra một vụ scandal đồng tính luyến ái trong trường, suýt nữa bị đuổi học, Nghiêm Minh mới liên lạc thường xuyên hơn với cô ta. Nghiêm Minh nhìn thấy Thường Hưng lớn lên từ nhỏ, Thường Hưng không khác em trai của Nghiêm Minh là mấy. Hai chị em cô ta cùng cố gắng, chẳng lẽ còn thua Tưởng Nghiên với ông bố đã về hưu? Thường Yến từ nhà hàng đi ra, lấy điện thoại di động, nghĩ hôm nay phải lấy cớ gì để gọi điện thoại cho Nghiêm Minh. Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi và một cô bé chắc học cấp 3 đi tới. Hình như người phụ nữ đó nói gì với cô bé, không nhìn thấy cô ta, va vào người, làm điện thoại của cô ta rơi xuống đất. Xin lỗi! Người phụ nữ nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên trả lại cho cô ta. Mày mù à? Câu chửi của Thường Yến gần như là buộc miệng, bật ra. Cô ta kiếm tiền vất vả, chiếc điện thoại di động này là Thường Hưng thải ra để cho cô ta. Bình thường chóc phết sơn là cô ta cũng sót, càng không cần phải nói đến rơi xuống đất, rơi hỏng cả vỏ điện thoại. Cái bà này, tại sao lại nói như vậy? Cô bé trợn tròn mắt. Chị tôi đã nói xin lỗi rồi, tại sao bà lại còn chửi người ta? Chửi người? Tao chưa bao giờ chửi người. Tao chỉ chửi người mù. Bà chửi ai mù? Chỉ là một cái điện thoại rẻ rách thôi mà. Loại hàng tã ném ra đường cũng không ai thèm nhặt, mà còn tưởng mình là bảo bối. Cô bé nói vô tâm. Thường Yến nghe lại nghĩ khác. Mày bảo ai là hàng tã? Tôi nói bà đấy, không được sao? Cô bé quan sát cô ta một lát. Bà già. Còn hồ ly tinh thối tha, cậy có tiền bắt nạt người khác. Thường Yến đưa tay đẩy cô bé, bị người phụ nữ trẻ tuổi ngăn lại. À, xin lỗi, em gái tôi ít tuổi không hiểu chuyện. Người phụ nữ quay lại, nói với cô bé trốn sau lưng mình. Điềm Điềm, mau xin lỗi. Có gì mà phải xin lỗi, chúng ta đến ăn cơm, bà ta lại chắn giữa cửa, không cho chúng ta đi vào. Có cái điện thoại ghẻ rơi xuống đất đã chửi bới ầm ĩ, không hiểu là cái loại gì. Bọn họ cãi nhau, người của cửa hàng chạy ra xem. Ngoài ra còn có mấy người qua đường cũng dừng lại. Bên ngoài thì một bên là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, ăn mặc đơn giản. Bên kia là hai người quần áo đẹp đẽ, mà hai người ăn mặc đẹp đẽ lại có vẻ thanh thế lớn hơn. Chưa xét ai đúng ai sai, không cho người ta vào nhà hàng ăn cơm thì rõ ràng động chạm đến một số người rồi. Ông chủ nhà hàng mở cửa đi ra. Hai vị đến dùng cơm ạ? Tức chết đến nơi rồi, còn dùng cơm cái gì nữa? Cô gái trẻ tuổi đưa tay kéo người phụ nữ lớn tuổi hơn. Chị em mình đi thôi. Thường Yến định nói tiếp nhưng lại nhìn thấy ông chủ nhà hàng giận dữ nhìn mình. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc điện thoại mình vừa lắp vào xong, trong lòng cảm thấy tủi thân vô hạn. Nếu cô ta không nhất thời mềm lòng nghe lời người nhà lấy người khác thì bây giờ đã là vợ Nghiêm Minh, sao lại để người khác bắt nạt như vậy. Tưởng Nghiên bưng món ăn cuối cùng lên bàn. Nghiêm Minh lôi con trai còn muốn tiếp tục xem hoạt hình đến bên bàn ăn. Sau khi chỉnh lại bát đũa trước mặt mình, lại bảo con trai ngồi đàng hoàng, hỏi: Tưởng Nghiên, trường em có nhận người không? Nhận người? Tưởng Nghiên cởi tạp dề ngồi xuống, múc canh cho Nghiêm Minh và con trai. Lần trước em đi làm về thấy nói là đang tuyển một nhân viên vệ sinh mà. Đúng rồi, đúng là cần tuyển một nhân viên vệ sinh. Ngày mai đi làm em hỏi thử xem họ đã nhận ai chưa. Mẹ nói nhà chúng ta có một hàng xóm dạo này thất nghiệp, muốn tìm một công việc ổn định một chút. Vâng, lát nữa ăn cơm xong em sẽ gọi điện thoại cho bên hậu cần hỏi xem, chắc là tuyển được rồi. Hôm qua em nhìn thấy một nhân viên vệ sinh lạ mặt quét dọn văn phòng. Tưởng Nhiên nói xong lại thoáng nhìn Nghiêm Minh. Người hàng xóm đó là nam hay nữ? Tay chân có sạch sẽ không? Làm việc có tháo vát không? Hôm qua chị Ngô nói với em là chị ấy phải về quê chuẩn bị dựng nhà cho con trai cưới vợ, chỉ làm đến cuối tháng là sẽ nghỉ. Nếu là hàng xóm của anh thì đến giúp việc cho nhà mình cũng được. Đến nhà mình? Ừ đúng vậy, chị Ngô không làm nữa, nhà trên lầu và nhà bên cạnh cũng nói nhất thời không tìm được người nào ổn. Mỗi nhà chúng ta một tháng 1.500, ba nhà là 4.500, có lợi hơn làm nhân viên vệ sinh ở trường em nhiều. Nghiêm Minh suy nghĩ một lát. Để anh hỏi lại xem. Tưởng Nghiên gắp một miếng rau bỏ vào bát con trai. Người Nghiêm Minh nói chính là người đó. Để cô ta nếm thử cảm giác làm người giúp việc theo giờ thì có sao. Gia Mộc nói đúng, giả ngu đúng lúc có lẽ là cách thông minh nhất. Nghiêm Minh là người rất cao ngạo, sao có thể xính líu gì với người giúp việc được. Người phụ nữ đó tính toán đủ kiểu, nhưng càng tính lại càng tự hạ thấp mình. Đây là phòng ngủ chính. Lúc quét dọn chú ý không được tự tiện mở tủ quần áo, cũng không được động vào giường. Quần áo cần giặt mỗi ngày, tôi sẽ cho vào túi cho phòng tắm. Chị chỉ cần mang xuống cửa hiệu giặt ở dưới lầu là được. Đây là thẻ hội viên của cửa hiệu giặt là. Tôi đã nộp trước 1.000 tệ trong thẻ. Không đủ tiền chị cứ nói với tôi một tiếng. Quần áo giặt là xong, tôi sẽ tự đi lấy. Tưởng Nghiên dẫn người giúp việc theo giờ mới tới đi xem nhà, giảng giải những quy củ của nhà mình. Thường Yến nhìn Tưởng Nghiên chằm chằm, trong lòng không biết có cảm giác gì. Lúc trẻ, Tưởng Nghiên không đẹp bằng cô ta, nhưng sau 30 tuổi lại trở nên có khí chất, để tóc ngắn, mặc áo cánh rơi màu đen, quần nhung màu nâu nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, da trắng như sữa, móng tay gọn gàng trơn bóng, đánh nhũ màu phấn nhạt, trông sạch sẽ xinh xắn. Trang sức duy nhất trên người chính là chiếc nhẫn cưới kim cương trên ngón tay. Đây là phòng em bé, quần áo của nó trừ mấy chiếc áo khoác nhung thì không cần giặt khô. Mỗi ngày tôi sẽ bỏ quần áo bẩn vào sọt, chú ý không được giặt lẫn với quần áo của vợ chồng tôi, phải dùng nước giặt chuyên dụng cho trẻ em. Tưởng Nghiên vừa nói vừa tiện tay nhặt chiếc xe hơi con trai ném trên giường lên. Đồ chơi của nó, chị không cần thu dọn đồ chơi là nhiệm vụ của nó. Chị làm giúp nó thì lần sau nó sẽ ỉ lại, không chịu làm. Vâng. Thường Yến quan sát gian phòng trẻ em. Phòng ngủ chính vừa xem rất lớn, kê một chiếc giường loại 2,5 m, một chiếc tủ quần áo mà vẫn còn rất rộng. Còn phòng trẻ em này trang trí đầy đủ các hình ảnh xe hơi, Ngay cả trần nhà cũng dán giấy dán tường, in hình xe hơi. Nội thất toàn bộ là màu gỗ mộc. Tưởng Nghiên mở tủ quần áo chật cứng, đồ chơi chất đống khắp nơi. Trên bàn học có mấy khung ảnh, ngoài ảnh chụp một mình của cậu bé thì toàn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng và cậu bé này. Đây là phòng sách, là lãnh địa của chồng tôi, nếu không có việc gì thì chị không được vào. Tưởng Nghiên mở cửa phòng sách cho Thường Yến, nhìn qua rồi đóng lại vào. Phòng khách và phòng bếp thì quét dọn bình thường, tất cả đồ vệ sinh ở trong tủ ngoài ban công. Lúc sắp dùng hết thì chị nói với tôi. Tưởng Nghiên suy nghĩ một lát. Nhà tôi không cần chị nấu cơm, công việc chỉ có như vậy, mỗi tuần đến 2 lần, 1 tháng 1.500, chị thấy được không? Được. Thường Yến gật đầu. À đúng rồi, tưới hoa. Nếu chúng tôi ở nhà thì chị không cần tưới hoa. Nếu chúng tôi ra ngoài du lịch hay đi đâu đó, có lẽ sẽ cần chị mỗi ngày đến tưới hoa một lần. Lúc đó tôi sẽ nói với chị những vấn đề cần lưu ý. Nhà Nghiêm Minh rất nhiều hoa, đa số đều là loại nhiều lá. Gần như mỗi phòng đều có 2-3 chậu hoa. Ngoài ban công còn có 10+ chậu. Căn hộ nhà chị rộng thật. Cũng tạm, chỉ có 156m mặt sàn. Gia đình ở tầng trên, mặc dù diện tích cũng giống như nhà tôi, nhưng nhà họ thiết kế kiểu châu Âu, không dễ thu dọn lắm. Lúc gặp họ chị yêu cầu thêm mấy trăm tệ chắc họ cũng sẽ đồng ý. Tưởng Nhiên cười nói. Thường Yến mà cô ta tưởng tượng lúc chưa gặp hoàn toàn không giống Thường Yến trong hiện thực. Hoặc có thể nói, những người phụ nữ trải qua mưa gió vẫn trẻ trung thanh tú như trong phim truyền hình hoàn toàn không tồn tại. Thường Yến có ngũ quan rất thanh tú, nhưng vì vất vả quá mức và không có điều kiện chăm sóc nên da mặt vừa đen vừa vàng. Tóc mặc dù trải rất chỉnh tề nhưng đuôi tóc khô và trẻ ngọn. Hình như cô ta đã mua quần áo mới để đến phỏng vấn xin việc lần này. Hình thức cũng coi như là kiểu, nhưng chất liệu rất là kém. Sinh viên của Tưởng Nghiên có một chiếc áo khoác giống hệt của Thường Yến. Nhưng sinh viên là sinh viên, tuổi xuân tràn đầy sức sống. Mặc chất liệu kém một chút cũng không sao cả. Đến một độ tuổi nhất định, mặc quần áo chất liệu xấu sẽ rất khó coi. Nghĩ tới đây, Tưởng Nghiên cười thoải mái hơn. Gia Mộc nói đúng, làm ầm ĩ tổn thương tình cảm vợ chồng vì Thường Yến quá là không đáng. Ngay cả Thường Yến cũng không chống đỡ được thì làm sao đối mặt với những người phụ nữ chảy nước miếng trước Nghiêm Minh ở bên ngoài. Nghe nói chị và Nghiêm Minh là đồng hương. Ngồi xuống uống chén nước rồi hãng đi. Nhà đối diện và nhà trên lầu giờ này chắc vẫn chưa đi làm về. Tưởng Nghiên mời Thường Yến vào phòng ăn ngồi uống nước. Chị muốn uống trà hay là nước lọc? Nước lọc là được. Thường Yến ngồi xuống. Phong cách trang trí chỉnh thể của nhà họ Nghiêm là sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng khách cơ bản chỉ có 2 màu đen trắng. Sắc điều của phòng ngủ tương đối ấm áp. Dây dán tường phong cách điển viên phối hợp với nội thất màu trắng kiểu Âu. Phong cách trong phòng ăn cũng vậy. Nội thất kiểu Âu màu trắng phối hợp với dây dán tường in hoa. Nghiêm! Gọi tôi là giáo viên Tưởng là được. Tưởng Nghiên cười nói. À, giáo viên Tưởng, nhà chị đẹp thật. Ây, lúc đầu mua nhà rồi hoàn thiện, hai vợ chồng tôi đã tranh cãi rất lâu. Cuối cùng phòng khách và phòng sách thì trang trí theo phong cách của anh ấy. Phòng ngủ, phòng của con và phòng bếp thì theo phong cách của tôi. May mà kiến trúc sư cũng giỏi, hoàn thiện xong cũng xem như thống nhất. Chồng tôi cũng thấy hài lòng. Vâng. Thường Yến cụp mắt, nhìn tách trà, gốm xương màu trắng xinh xắn khiến bàn tay mình trông càng thô ráp hơn. Không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy chua xót. Đúng rồi, chị có muốn làm toàn thời gian không? Dạo trước bố mẹ tôi nói em dâu tôi đã có thai, muốn thuê bảo mẫu. À không, à, con gái tôi còn phải đi học, làm bảo mẫu thì không chăm sóc được nó. À, chị có một đứa con gái à? Bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi rồi. Chồng chị làm gì? À, chúng tôi đã ly hôn, năm con gái tôi 3 tuổi. À... Tưởng Nghiên cười ái náy. À, xin lỗi. À, không sao. Xem ra Tưởng Nghiên thật sự không biết quan hệ của mình và Nghiêm Minh. À, tôi và Nghiêm Minh biết nhau từ nhỏ. Vậy à, chắc chị nhiều tuổi hơn Nghiêm Minh. Nghiêm Minh gọi chị là chị. Năm nay tôi 33. À. Tưởng Nghiên kinh ngạc nhìn Thường Yến, dáng vẻ như biết mình vừa lỡ lời. 33 mà con gái đã 9 tuổi. Chị có hiệu suất hơn vợ chồng tôi. Con trai tôi năm nay 16 tuổi. Tôi kết hôn sớm. Tưởng Nhiên đứng lên. Lúc này nhà trên chắc cũng đã về rồi, để tôi dẫn chị lên đó. Cảm ơn. Thế nào là một trời một vực? Là người ta ở khu nhà đắt tiền, rõ ràng thừa thời gian mà vẫn thuê người giúp việc theo giờ đến làm vệ sinh. Đa số quần áo của chồng và mình đều phải mất tiền đưa ra ngoài giặt khô. Mặc dù bây giờ cô ta là người nghèo, nhưng trước đây cũng đã lúc giàu có. Nhưng cũng chưa bao giờ được sống một cuộc sống như của người ta. Thứ gì trong nhà họ Nghiêm cũng là hàng cao cấp đẹp đẽ. Mặc dù không phải thứ nào cũng gắn những logo hàng hiệu nghe đã quen tai, nhưng đều có thể thấy là rất đắt. Hình như là khăn giấy để trên bàn cũng sang trọng hơn khăn giấy nhà khác. Thường Yến quay lại, thoáng nhìn căn hộ trước lúc cánh cửa đóng lại, cảm thấy mình rất không hợp với nơi này. À, Nghiêm Minh bao giờ về? Giờ nghỉ của anh ấy không cố định, chị không cần quan tâm đến anh ấy. Chỉ cần biết ban ngày anh ấy không bao giờ ở nhà cả, ngay cả cuối tuần cũng không thấy bóng dáng đâu. Tưởng Nhiên cười nói, đi thôi, chúng ta đi thang bộ lên tầng trên. Ngay cả cuối tuần cũng không ở nhà, vậy thì... Ý định tiếp cận Nghiêm Minh bằng cách làm người giúp việc cho nhà Nghiêm Minh của cô ta sẽ không thể thực hiện được. Thường Yến bỗng cảm thấy bước chân trở nên nặng nề. Nhưng nghĩ đến khoản thu nhập cao hơn nhiều so với các công việc khác, cô ta đành lấy lại tinh thần bước lên lầu. Gia đình ở tầng trên là hai vợ chồng bác sĩ. Chồng là chủ nhiệm khoa ngoại, vợ là phó chủ nhiệm khoa phụ sản. Hai người đều hết sức bận rộn. Gặp Thường Yến cũng rất hài lòng. Thời gian làm việc mỗi tuần được xác định nhanh chóng. Bởi vì nhà ông ta tương đối khó dọn dẹp, nên quả nhiên chịu trả mức lương cao hơn thật. Nhà đối diện với nhà họ Nghiêm thì chồng là quản lý cấp cao ở công ty. Vợ dù ở nhà làm nội trợ nhưng lại rất bận rộn, quản tiền, tập thể dục, làm đẹp, chăm con. Lịch lúc nào cũng kín. Vì vậy gặp Thường Yến cuối cùng cũng nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Tưởng Nhiên dường như thật sự rất nể mặt đồng hương của Nghiêm Minh. Đi cùng cô ta đến cả hai nhà kia, cuối cùng đưa Thường Yến đến cửa thang máy. Ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, dường như Thường Yến nhìn thấy Tưởng Nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh buốt đến tận xương tủy. Nhưng bởi vì hình ảnh này chỉ thoáng qua cực nhanh nên có vẻ chỉ là ảo giác. Cô ta ngày mai bắt đầu đi làm. Tưởng Nhiên thu bộ đồ trà trong phòng ăn mang vào bếp. Càng nhìn chén trà đó càng thấy ngứa mắt, khẽ đưa tay hất chén trà rơi xuống đất. Nếu là người tự biết mình thì sau khi đi tham quan một vòng đã phải lập tức cút ra khỏi cuộc sống của bọn họ. Bất kể trước kia cô ta và Nghiêm Minh có quá khứ như thế nào, thì bây giờ hai người họ đều khác nhau một trời một vực. Bất kể là ngoại hình, kiến thức, lời ăn tiếng nói đều không có bất cứ điểm chung nào nữa. Ôm chặt quá khứ không buông, ảo tưởng Nghiêm Minh còn có tình cảm với cô ta. Quả thực là Tưởng Nhiên không tìm được lời nào để tả nữa. Chén trà vỡ rồi à? Lâm Gia Mộc trêu đùa. Chẳng phải bạn rất tự tin với Nghiêm Minh sao? Tớ... Bây giờ bạn chịu khó bao nhiêu thì Thường Yến cũng bị đả kích bấy nhiêu. Cứ tưởng tượng bây giờ Thường Yến đang ở nhà sôi ruột sôi gan hận mình không phải là bà Nghiêm, bạn sẽ thấy vui vẻ ngay. Hồi đi học sao tớ không biết bạn lại cay nghiệt như thế nhở? Đó là bởi vì chúng ta không thân nhau. Lâm Gia Mộc cười, đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình, mở nhật ký cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh. Giám sát một thời gian dài, lịch sử cuộc gọi của chồng Trần Minh Minh có vẻ còn sạch sẽ hơn cả Nghiêm Minh. Bởi vì công ty nhận bào chữa cho rất nhiều vụ án hình sự nên có không ít số của cơ quan điều tra, không nhìn ra có gì khả nghi, lịch sử thuê phòng cũng sạch sẽ. Nhưng một số điện thoại có vẻ như nháy máy đang làm phiền lại khiến Lâm Gia Mộc chú ý. Thường Yến nhặt từng chiếc quần áo cần giặt khô cho vào trong túi giặt đồ. Cô ta làm một tháng, những việc này đã rất quen tay. Giặt quần áo cho Nghiêm Minh gần như là cơ hội duy nhất của cô ta để gần gũi Nghiêm Minh. Đúng như lời Tưởng Nhiên nói, ban ngày Nghiêm Minh cơ bản không có ở nhà. Kể cả cuối tuần cô ta cố ý trang điểm xinh đẹp tới sớm một chút thì Nghiêm Minh cũng đã ra ngoài từ lâu. Ở nhà chỉ có Tưởng Nhiên và Tuấn Tuấn, con trai của Nghiêm Minh. Tưởng Nghiên đi qua bên ngoài nhà vệ sinh. Thường Yến, trường tôi có một chút việc, lát nữa Nghiêm Minh về. Chị nói với anh ấy là tôi đã chuẩn bị hành lý để anh ấy đi công tác rồi. Tôi để dưới sàn phòng ngủ. Sau khi anh ấy đi, chị dọn dẹp xong rồi khóa cửa lại là được. Vâng. Thường Yến lập tức đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô ta có cơ hội gặp riêng Nghiêm Minh trong thời gian gần đây. Nghe thấy tiếng Tưởng Nghiên đóng cửa đi làm, cô ta đặt túi đồ sạt xuống, đứng trước gương trong phòng tắm, chỉnh lại mái tóc hơi rối. Vào bếp, lấy chiếc túi xách màu đen của mình, lấy mỹ phẩm đã chuẩn bị trong túi ra, nhanh chóng trang điểm. Cảm thấy mình trong gương, cuối cùng cũng tươi tắn hơn. Cô ta mới quay lại nhà vệ sinh, cầm lấy xẻ lau, làm bộ đang dọn dẹp. Quả nhiên, 5 phút sau có tiếng mở cửa, Nghiêm Minh đã về. Anh về rồi à? Thường Yến từ trong phòng vệ sinh đi ra, lấy dép lê trong tủ giày ra. Nghiêm Minh hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cô ta. Mặc dù Thường Yến làm việc trong nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp cô ta. Công việc có thuận lợi không? Rất thuận lợi. Thường Yến trả lời. Nhìn Nghiêm Minh mặc âu phục đi giày da, nghĩ đến thân phận của mình, đột nhiên Thường Yến lại thấy buồn bã. Cô ta chớp chớp mắt, cố gắng nuốt nước mắt vào. Nếu thuận lợi thì cố gắng làm. 2 tháng nữa anh sẽ nói với Tưởng Nghiên một tiếng, bảo cô ấy tăng lương cho em. Nói xong, Nghiêm Minh đi thẳng vào phòng ngủ mà không nhìn cô ta nữa, mở tủ quần áo thay đồ, cửa phòng khép hờ. Thường Yến nhìn qua khe cửa, thấy hắn cởi áo vest ra, tháo cà vạt. Cô ta lấy dũng khí mở cửa ra, chạy vào ôm chặt Nghiêm Minh trong ánh mắt kinh ngạc của hắn. Nghiêm Minh, em nhớ anh tha thứ cho em nhé, em không cần gì cả, chỉ muốn được ở bên anh. Lúc về đến nhà, Tưởng Nghiên phát hiện túi đựng quần áo chưa giặt được để dưới nền nhà tắm, phòng bếp cũng chưa quét dọn, cửa phòng ngủ chính mở toang, vali Nghiêm Minh đã xách đi, nhưng cửa tủ quần áo lại vẫn mở. Bộ âu phục sáng sớm Nghiêm Minh mặc được treo trong tủ quần áo, áo sơ mi thì bị ném vào thùng rác. Cô ta gọi điện thoại cho Nghiêm Minh. Nghiêm Minh, sao anh lại ném áo sơ mi vào thùng rác? Lúc về nhà có thấy chị Thường không? Tại sao chị ấy chưa làm xong việc đã đi rồi? Nghiêm Minh đang đi tàu cao tốc đến Bắc Kinh xử lý một vụ án. Anh đã lên tàu rồi, cái áo sơ mi đó bẩn rồi, anh không mặc nữa, em vứt đi hộ anh. Nghiêm Minh bên kia điện thoại dừng lại một lát. Từ ngày mai Thường Yến sẽ không đi làm nữa. Anh bảo chị ta để chìa khóa trong chiếc bát lớn ở tủ giày. Tiền lương anh đã thanh toán rõ ràng với chị ta rồi. Hả? Sao vậy? Tưởng Nghiên hiểu Nghiêm Minh. Hắn là một người thuộc cung xử nữ điển hình, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có chứng bệnh yêu sạch sẽ. Ngay từ đầu, Thường Yến đã không biết cách phải làm thế nào để chinh phục một người đàn ông như Nghiêm Minh, cho rằng một người phụ nữ lao vào là Nghiêm Minh sẽ chấp nhận. Thực ra, loại người như hắn thấy phụ nữ lao vào sẽ chỉ cảm thấy vừa bẩn vừa rẻ tiền. Thay vì cãi nhau với Nghiêm Minh vì Thường Yến, chẳng thà tạo cơ hội để Thường Yến tự bộc lộ khiến Nghiêm Minh chán ghét. Tay chân cô ta không sạch sẽ. Em nói rõ tình hình với nhà bên cạnh và nhà tầng trên. Tốt nhất bảo họ cũng đừng thuê cô ta nữa. Nhà mình không mất thứ gì mà. Hơn nữa cô ta là em giới thiệu. Dù sao cũng không thể nói với nhà kia như thế được. Anh bảo em phải giải thích với họ thế nào. Tưởng Nghiên ngoài miệng trách móc, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nghiêm Minh chịu nói Thường Yến tay chân không sạch sẽ. Hiển nhiên hắn đã khinh bỉ nhân cách của Thường Yến đến cực điểm. Cứ nói cô ta làm việc không nhanh nhẹn hoặc trong nhà có việc là được. Em cứ nghĩ tạm ra một lý do nào đó. Nghiêm Minh nói xong cũng cảm thấy mình tỏ ra hơi sốt ruột, lại thở dài. Xin lỗi, anh đã gây phiền phức cho em. Không sao. Tưởng Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, lúc về anh mua cho em ít bánh ngọt ở thôn Đạo Hương, em muốn đi biếu người khác. Ừ, anh biết rồi. Nghiêm Minh đặt điện thoại xuống, mở laptop, vừa định tiếp tục làm việc thì điện thoại vang lên. Số gọi đến là một số lạ. Alo? Nghiêm Minh, anh nghe em nói. Tôi nghĩ là tôi nói rõ ràng rồi, cô không cần đổi số điện thoại gọi cho tôi nữa. Nghiêm Minh ngắt cuộc điện thoại, chặn nốt cả số lạ này. Khi màn hình điện thoại tối đi, ánh mắt Nghiêm Minh chợt lạnh như băng. Có lẽ sự trả thù của hắn vừa ấu trĩ vừa không hợp logic. Nếu chuyện xảy ra với người khác, hắn sẽ nói bây giờ cuộc sống của hắn rất tốt, đã là một cách trả thù tốt nhất đối với Thường Yến. Nhưng không phải, người trong cuộc thì làm sao hiểu được nỗi đau khổ của người trong cuộc. Mẹ của Thường Yến đã nói hắn thế nào, tình cảm giá bao nhiêu tiền. Cho dù hắn tốt nghiệp đại học thì cũng chỉ là một thằng nhóc nghèo sớt mùng tơi, nhà không một gian, đất không một luống, lấy cái gì để yêu Thường Yến? Người tốt nghiệp đại học thiếu gì, tấm biển quán cơm rơi xuống cũng có thể đập chết 10 người. Nghiêm Minh ngoài dễ coi một chút thì còn có sở trường gì đặc biệt? Thức thời thì tránh xa Thường Yến một chút, không biết chừng sau này hắn sống không ra hồn. Thường Yến còn có thể cho hắn vay một chút tiền sinh hoạt. Từ nhỏ đến lớn, Nghiêm Minh luôn là một học sinh xuất sắc. Mặc dù gia cảnh thông thường, nhưng cũng được mọi người nâng niu khen ngợi. Những lời này làm cho một thanh niên có lòng tự trọng rất cao như Nghiêm Minh lần đầu tiên trong đời bị đả kích mạnh mẽ. Chia tay Thường Yến, lại tận mắt nhìn thấy Thường Yến lấy người khác. Những ngày đó là giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời Nghiêm Minh. Không muốn học, không muốn nói chuyện với người khác, thậm chí không muốn ăn cơm. Mấy lần trèo lên tầng thượng thư viện rồi lại xuống. Thời gian ở lại trên tầng thượng càng ngày càng dài, càng ngày càng muốn nhảy xuống. Đến tận lúc gặp Tưởng Nghiên, cô bé ngốc nghếch vẫn thầm mến hắn đó. Hôm đó Tưởng Nghiên mặc một chiếc váy mỏng màu trắng, áo khoác len màu hồng, mái tóc dài buông xõa trên vai. Lúc nói chuyện với hắn có vẻ hơi căng thẳng, nhưng vẫn lấy dũng khí cản đường hắn. Bấy giờ, hắn đã không nhớ rõ câu đầu tiên Tưởng Nghiên nói với hắn là gì. Chỉ nhớ khi đó, đôi mắt Tưởng Nghiên vừa đen vừa sáng như mắt trẻ con. Chính Tưởng Nghiên đã nhặt từng chút tự tôn của hắn lên, làm cho hắn có dũng khí tiếp tục sống. Người khác đều nói hắn yêu Tưởng Nghiên là vì thế lực của bố Tưởng Nghiên, lại không nhìn thấy hai người họ đã phải cố gắng như thế nào để có ngày hôm nay. Trên con đường phấn đấu vất vả, vốn Nghiêm Minh đã quên Thường Yến. Đến tận lúc gặp lại cô ta khi về nhà ăn Tết 2 năm trước, hắn mới biết mình vẫn chưa quên được những đau khổ khi đó. Thường Yến bây giờ chắc đã biết, trong cuộc sống ngay từ đầu đã đau khổ vô vọng không đáng sợ. Đáng sợ là trước mắt rõ ràng có hy vọng, nhưng lại bị đập nát một cách tuyệt tình. Xin hỏi anh có sạc pin không? Một cô gái ngồi xuống chỗ trống đối diện Nghiêm Minh. Nghiêm Minh ngẩng đầu nhìn cô ta. Cô gái gạt mái tóc dài ra sau tai, lộ ra chiếc hoa tai kim cương lóe sáng. Lúc thấy Nghiêm Minh ngẩng đầu nhìn cô ta, cô gái nở nụ cười vui vẻ. Điện thoại của em hết pin rồi. Xin lỗi, tôi không dùng iPhone. Nghiêm Minh cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Cách một lối đi hẹp, một người đàn ông hói đầu, cười hì hì, bắt chuyện với cô ta. Em gái, anh có sạc pin đây. Cô gái nhìn người đàn ông hói đầu một cái, ánh mắt dừng lại một chút trên chiếc thắt lưng Hermes, tươi cười đứng lên, đi tới ngồi cạnh người đàn ông hói đầu và bắt đầu trò chuyện. Nghiêm Minh dường như không hề có phản ứng gì với mọi thứ xảy ra bên cạnh, chỉ xoay máy tính vào trong chút nữa. Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần trên người dán mát giá đều không đáng một xu. Cô nàng trợ lý của Nghiêm Minh cầm hộp cơm từ phía toa ăn đi tới. Hiển nhiên tâm tình chẳng vui vẻ gì, có điều vẫn gượng cười trước mặt ông chủ. Sếp Nghiêm, ăn cơm đi. Nghiêm Minh bấm nút lưu tài liệu, thoáng nhìn trợ lý, hỏi. Cãi nhau với bạn trai à? Chia tay rồi. Trợ lý buộc mái tóc dài lại. Anh ấy không thích em suốt ngày phải làm thêm giờ. Phụ nữ dù sao cũng phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Sao cơ à? Làm việc phải tập trung 100%. Lựa chọn tình yêu và gia đình sẽ phải dành ra thời gian và không gian. Nếu em lựa chọn công việc, sau này anh sẽ cho em nhiều cơ hội lớn. 10 năm sau, em có thể có được vị trí như anh. Nếu em lựa chọn tình yêu và gia đình, anh có thể giới thiệu công việc khác cho em. Nếu em là đàn ông thì anh sẽ không nói như vậy chứ? Cô nàng trợ lý lạnh mặt. Sự thật đúng là như thế. Nếu Tưởng Nghiên lựa chọn làm luật sư theo đuổi sự nghiệp giống như anh, bọn anh đã không đi được xa như thế này. Anh với cô ấy sống với nhau nhiều năm như vậy là bởi vì tính bù trừ giữa hai người rất mạnh. Thế còn tình yêu? Nghiêm Minh gập máy tính lại nói: tình yêu chỉ là lý do ban đầu để đến với nhau. Để đi được lâu dài thì không chỉ cần có tình yêu. Nói tới đây, chính Nghiêm Minh cũng như đặt được thứ gì đó xuống. Nghiêm Minh và Thường Yến cho dù không chia tay thì cũng chưa chắc đã đi tới cuối cùng được. Sự chênh lệch về học thức và trình độ, bố mẹ của Thường Yến, việc theo đuổi sự nghiệp của hắn, lòng đố kỵ không thể nào kiềm chế của Thường Yến, tất cả những thứ này cộng lại quá đủ để khiến hắn và Thường Yến có một kết cục u ám. Cô nàng trợ lý trẻ tuổi chớp chớp mắt, hiển nhiên không hiểu Nghiêm Minh đang nói gì lắm. Thường Yến ngồi trong sảnh chờ ở đồn cảnh sát, trái tim từ từ chìm xuống đáy vực. Thì ra những gì cô ta tưởng đều không phải sự thật. Trong mắt Nghiêm Minh, cô ta không là gì hết. Bây giờ ngay cả điện thoại của cô ta, hắn cũng không thèm nghe. Thậm chí cô ta còn không kịp nói chuyện Thường Hưng đâm người khác bị thương, bị bắt lên đồn. Nạn nhân là một người đàn ông đã kết hôn, nghe nói có dây dưa với bạn trai của Thường Hưng. Gia đình nọ cũng cảm thấy mất mặt, chỉ muốn giải quyết riêng tư. Mẹ cô ta ép cô ta bán nhà trả tiền giúp em trai. Cô ta có ngu cũng biết khi không còn nhà cửa yên ổn nữa, cô ta và con gái về nhà chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng không bán nhà thì em trai làm thế nào? Cô ta cầm áo khoác quấn chặt người lại, khóc lên thất thanh. Tưởng Nghiên cầm thìa khuấy cà phê. Sau khi hít thật sâu mùi cà phê, cô ta khẽ uống một ngụm. Quán cà phê này quả thật hương vị rất chuẩn. Một người bạn giới thiệu cho tớ đấy. Lâm Gia Mộc cười nói. Vụ này bạn điều tra thế nào rồi? Cơ bản kết thúc rồi, chỉ còn một số việc cuối cùng. Kết quả thế nào? Một tuần sau sẽ rõ ràng. Lâm Gia Mộc cười thần bí. Dù sao bạn cũng phải cho tớ biết ai sẽ ly hôn chứ. Trừ Tiền Vi Vi ra, tạm thời không có ai sẽ ly hôn. Sao? Điều này không hề phù hợp với tình hình Tưởng Nghiên biết. Có điều sau khi suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì bất ngờ. Tiền Vi Vi sẽ ly hôn, đây là điều chắc chắn. Vấn đề chỉ là cô ta sẽ giành được bao nhiêu tiền từ người Hồng Kông đó. Các bạn học của cô ta đều biết William Mã không rõ vì nguyên nhân gì đã kết thúc việc làm ăn ở Đại Lục, bán lại cổ phần ở công ty cho mấy người bạn rồi về Hồng Kông làm ăn. Còn Tiền Vi Vi thì trong tuần đầu tiên hai vợ chồng về Hồng Kông đã trình diễn một màn bắt quả tang, tóm được William Mã đang dẫn tình nhân đi khám thai. Tình nhân của William Mã bị xô ngã trong lúc giằng co, suýt nữa sảy thai. William Mã đưa hai thai phụ vào phòng cấp cứu sản khoa, kết quả là Tiền Vi Vi căn bản không có thai, kết quả là âm tính. Đối mặt với sự chỉ trích của mẹ chồng, Tiền Vi Vi yêu cầu ly hôn. Có điều trước khi ly hôn phải khám sức khỏe, xác định không thể đẻ, rốt cuộc là vấn đề của cô hay là vấn đề của chồng. Tiền Vi Vi và chồng nó có kết quả xét nghiệm rồi chứ? Dù bề ngoài có trí thức thế nào, trong lòng Tưởng Nghiên cũng không thể thiếu bản tính tò mò của phụ nữ. Có rồi, hai bệnh viện lớn ở Hồng Kông làm xét nghiệm. Tiền Vi Vi không có vấn đề gì, chồng cô ta không có tinh trùng. Bây giờ tình hình bên đó lại nghịch chuyển. Tiền Vi Vi nhất định đòi ly hôn. Chồng và mẹ chồng cô ấy xin cô ấy đừng ly hôn, nói sẵn sàng thụ tinh nhân tạo, nuôi con nhà người khác, chỉ cần cô ta không ly hôn. Tình nhân của hắn bị đuổi ra cửa, không ai quan tâm, ngay cả lộ phí về Đại Lục cũng không có, cũng đến tố cáo với cảnh sát rồi. May mà nhà họ Mã không phải gia đình danh giá gì, nếu không đã lên trang báo nhất Hồng Kông rồi. Tưởng Nghiên cười. Phải nói là lần này Tiền Vi Vi chơi hơi tuyệt tình. Hai người đều biết Tiền Vi Vi ly hôn là chuyện chắc chắn, nhà họ Mã sợ là sẽ bị lột mất ít nhất một nửa gia sản. Tiền Vi Vi làm việc quả nhiên kín kẽ, danh tiếng tài sản đều đủ cả. Nhưng chuyện này có thể trách ai được? Nếu không phải William Mã đa tình thất đức thì Tiền Vi Vi cũng sẽ không nhẫn tâm như thế. Hây, trong số những bạn học của mình, người tuyệt tình nhất không phải cô ấy. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn tin nhắn trên điện thoại di động. Tớ còn có việc, không ngồi cà phê với bạn nữa. Thứ sáu tuần sau gặp lại. Chờ một chút. Tưởng Nghiên lấy một chiếc hộp nhỏ được bọc tinh xảo trong túi xách ra. Số tiền đánh cược của bọn tớ không nhận được, cái này coi như bồi thường đi. Lâm Gia Mộc hào phóng nhận chiếc hộp. Cảm ơn bạn.